90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, Thiếu Cẩn vs Cố Mộng. Triệu Nhụy mặc dù sợ, nhưng mà nàng có chuyện trọng yếu hơn, nàng hận Thiết Bách Thành Cương nói, vậy ngươi tới làm gì, ngươi không biết Cố Mộng đối ngươi nhiều xấu, ngươi quên Cố Mộng nhiều ghét ngươi. Đổi qua ngươi thành tích, thiếu chút nữa phá hủy ngươi khi còn sống, còn cùng ngươi có thù giết mẹ, ngươi không phải hận chết nàng sao, ngươi còn tới nhìn nàng, đi nhanh lên, cái này người ngu ngốc, đến cùng lúc nào có thể để cho người bớt lo. Lý Thiếu Cẩn nói, tốt lắm ngạt chung một chỗ qua mười mấy năm, ta phải đi xem một chút nàng a. Người ngu ngốc vĩnh viễn đều là người ngu ngốc. Triệu Nhụy còn muốn ngăn, cửa mở ra, là Lý Giai Minh cùng Lý Oánh Tuyết từ trong nhà đi ra. Nguyên lai Lý Giai Minh cũng không biết Triệu Nhụy đang tại, rất kinh ngạc. Tiểu Nhụy, ngươi làm sao tới, nơi này không khí không tốt, mau trở về, trở về. Triệu Nhụy là nghe Lý Giai Minh nói. Lý Thiếu Cẩn trở lại, Triệu Nhụy cố ý chạy tới a. Nàng nắm Lý Thiếu Cẩn tay không thả, lắc đầu, Thiếu Cẩn, ngươi cùng ta. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Giai Minh, ngươi thật tốt đâu vào đấy Triệu Nhụy đi. Đây là địa phương nào a? Muốn chết người, đụng phải bào thai làm thế nào? Lý Giai Minh bị sợ phải mau đi kéo Triệu Nhụy. Lý Oánh Tuyết thừa dịp loạn liền đem Lý Thiếu Cẩn kéo vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Chờ Lý Oánh Tuyết lại quay đầu lại thời điểm, nàng nhìn Lý Thiếu Cẩn trong ánh mắt có không cam lòng, nhưng mà còn phải cầu khẩn, tỷ, bọn họ nói ngươi là thần y, cầu ngươi mau cứu mẹ ta. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi thật muốn cho ta cứu mẹ ngươi? Ta là thần y không giả, vậy ta có ích lợi gì? Ta tại sao phải cứu mẹ ngươi? Ngươi lại có thể cho ta chỗ tốt gì? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, ta, Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, ngươi cái gì cũng không có, cái gì cũng không phải. Quên ngươi cùng mẹ ngươi đã từng làm sao đối ta, ta còn cứu mẹ ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lý Oánh Tuyết kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng là mẹ ta cũng nuôi qua ngươi. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên vỗ Lý Oánh Tuyết bả vai nói, ngươi thật khờ, thật, ngươi vì hy vọng gì mẹ ngươi sống lại đâu? Nàng còn sống, ba sẽ cùng nàng ly hôn. Mặc dù ngươi đã trưởng thành, nhưng mà ba chắc chắn sẽ không quản ngươi. Nhưng mà nếu như Lý mẹ chết đâu, ngươi nói ba còn không biết xấu hổ đuổi ngươi đi rồi chưa? Đến lúc đó Lý Giai Minh chống ra có thể cùng Triệu Nhụy kết hôn, cũng không cần phải nhắm vào mình rồi. Lý Oánh Tuyết sắc mặt vi vi lộ vẻ xúc động. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi thông minh đi, ta nếu là ngươi, ta mới sẽ không cứu Cố Mộng. Ngươi hẳn nhường đại phu nhổ hết hô hấp của nàng cơ. Như vậy không cần lãng phí tiền không nói, nàng chết đầu xuôi đuôi lọt. Lý Oánh Tuyết ánh mắt nhìn về phía giường bệnh. Trên giường bệnh Cố Mộng đạp một cái chân. Lý Oánh Tuyết lập tức phục hồi tinh thần lại, nói, đây là mẹ ta, ngươi muốn cho ta khi xuất sinh. Lý Thiếu Cẩn cười cười không lên tiếng, đi tới mép giường, nhìn Cố Mộng toàn thân cũng sắp quản rồi. Nàng nhẹ giọng nói, Cố nữ sĩ, có thể nghe ta nói chuyện sao? Hẳn có thể đi, mới vừa Lý Oánh Tuyết biểu hiện, ngươi cũng nhìn thấy đi. Cố Mộng nghe thanh âm, ánh mắt lập tức trợn to, cố gắng há miệng, ngón tay rung động, là muốn nói gì dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn nói, hy vọng ta trị bệnh cho ngươi. Ngươi cái bệnh này a, nếu như ta sớm trở lại một chút, thật vẫn có thể trị hết. Phần Phật, phần Phật, Cố Mộng gấp trượt ho khan. Lý Thiếu Cẩn quay đầu kêu lên, Lý Oánh Tuyết, mẹ ngươi phải chết, sau này ngươi làm thế nào à, còn không đi tìm ba. Hắn bây giờ cùng Triệu Nhụy chung một chỗ, Triệu Nhụy mới có thể có ngươi tốt không, ngươi còn không đi theo ba. Nhìn như vậy, Cố Mộng, Lý Oánh Tuyết cũng sợ, quên nằm trên giường chính là mình mẹ. Lập tức liền chạy ra ngoài tìm Lý Giai Minh, cùng Triệu Nhụy lý luận lên. Thanh âm bên ngoài, Lý Thiếu Cẩn là không nghe được. Nàng quay đầu lại nhìn Cố Mộng. Cố Mộng biết Lý Oánh Tuyết đi, trong ánh mắt tất cả đều là không khiếp sợ thất vọng. Lý Thiếu Cẩn cho nàng dịch rồi dịch chân nói, là ta cố ý hù dọa nàng, nhường nàng đi. Bởi vì ta có lời cùng ngươi nói. Ngươi cũng biết Lý Oánh Tuyết là cái lòng lang dạ sói đồ, căn bản không phải thật thương yêu ngươi, hù dọa một chút thì sẽ đi. Cố Mộng ánh mắt trừng lớn hơn, giống như là muốn trừng ra ngoài, biểu đạt nàng không cách nào nói tâm tình đi. Lý Thiếu Cẩn cởi xuống áo choàng dài áo khoác, dựng cổ áo đứng lên mở ra cánh tay nói, ngươi cảm thấy ta hôm nay có giống hay không mẹ ta? Lý Thiếu Cẩn cố ý mặc một món cổ áo búp bê áo sơ mi trắng, phía dưới là một màu san ha chữ dệt kim váy dài, tóc ôn uyển xõa xuống, không có châm tóc, bôi nhàn nhạt son môi, trong ưu nhã mang một chút xíu quyến rũ. Chính là lúc ấy lưu hành thục nữ lối ăn mặc, nàng sau từ từ hướng Cố Mộng đi tới. Cố Mộng ánh mắt trừng lớn hơn, bất quá lúc này đã không phải khát vọng, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Cố Mộng không ngừng lắc đầu, là muốn cho Lý Thiếu Cẩn không nên đi qua. Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc dừng bước, nói, ngươi còn cảm thấy, thôi An Ninh con gái sẽ trị bệnh cho ngươi sao? Trên giường Cố Mộng bừng tỉnh một chút, Lý Thiếu Cẩn ngồi xuống nói, bây giờ ngươi biết ta tới là tới làm gì đi, ta là tới cho ngươi tiễn biệt, chấm dứt một chút ân oán giữa chúng ta. Đáng tiếc Cố Mộng đã không cách nào nói chuyện, bất quá Lý Thiếu Cẩn từ ánh mắt nàng chung có thể thấy được thanh minh. Lý Thiếu Cẩn khẽ gật đầu nói, ngươi là thấy quan tài mới rơi lệ người, ngươi nếu như còn có thể nói chuyện, ngươi nhất định phải vì ngươi làm những chuyện kia thanh minh, khả năng sẽ còn giao cho Lý Giai Minh trên người, đúng không? Bao gồm len lén đánh ta, Lý Giai Minh không ở nhà, liền không để cho ta ăn cơm, không hy vọng ta học giỏi, không hy vọng ông nội thích ta. Ngươi thật làm rất nhiều chuyện, không đề cập tới Lý Giai Minh, cũng là ngươi lòng dạ thật xấu. Cố Mộng ánh mắt từ thanh minh biến thành không cam lòng. Lý Thiếu Cẩn nói, thật ra thì, sau đó ta gặp Tống Khuyết, ta đã dần dần không có như vậy hận các ngươi. Về sau nữa ta gặp ta bà, đều là không quá so đo người, bọn họ nói cho ta. So đo quá nhiều, liền không có tinh lực đem thời gian dùng đăng tại tốt đẹp địa phương lên. Ngươi biết không, những năm này, ta đã bỏ qua cho ngươi cùng Lý Oánh Tuyết rất nhiều lần. Dừng lại, Lý Thiếu Cẩn lại nói, nhưng mà tại sao cuối cùng phân đoạn, ta sẽ không bỏ qua ngươi? Cố Mộng khóe mắt hơi híp một chút, Lý Thiếu Cẩn giống như không thấy, nói, ngươi lớn nhất đáng ghét không phải câu dẫn Lý Giai Minh, không phải chia rẽ gia đình người khác, cũng không phải ngược đãi ta, càng không phải là ngươi ích kỷ. Ngươi lớn nhất đáng ghét là tại sao ngươi đã câu dẫn Lý Giai Minh, ngươi đã phá hư gia đình người khác, ngươi thậm chí có thể cùng Lý Giai Minh một mực chung một chỗ, nhưng mà ngươi tại sao phải hại chết mẹ ta? Cố Mộng hoảng sợ thân sắc, giống như là nàng nghe sấm sét giữa trời quang, nàng hô hấp dồn dập, thật giống như đang hỏi, ngươi làm sao biết, ngay sau đó lắc đầu, trong ánh mắt đương nhiên là phủ nhận dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn lướt qua khóe mắt nói, ngươi không cần phủ nhận, ta 5 năm trước liền tra ra được, bất quá là vẫn không có phản ứng ngươi. Cố Mộng càng khó tin. Lý Thiếu Cẩn hỏi, không hiểu sao, không hiểu ta tại sao có thể ẩn nhẫn như vậy lâu. Cái này còn không đơn giản, bởi vì ta không nghĩ dơ bẩn tay a, coi như nghĩ ngươi chết, ta cũng phải trên tay sạch sạch sẽ sẽ, chờ người khác tới thu thập ngươi. Ngoặc kép, hết chương.